Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, có gai ban thưởng. Chương 671, có gai ban thưởng, Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng là. Là từ Vạn Tinh Lâu thu thập thượng cổ ma thần cung bí lục nửa phần trên. Mặt khác, còn có kèm theo một phần tổng hợp Vạn Tinh Lâu thu thập kỳ trước từng tiến vào thượng cổ ma thần cung cao thủ kinh lịch, sau đó vẽ ra thượng cổ ma thần cung giản đồ. Theo Vu Mộng Sơn tuyên bố ra Vạn Tinh Lâu ban thưởng sát na, ở đây tất cả võ giả sắc mặt cũng thay đổi, hơn nữa là kịch biến. Từng cái một chú mạch cảnh võ giả, khai phủ cảnh các vương giả nhìn về phía Vu Mộng Sơn trong tay phong ấn ngọc phù, ánh mắt đều trở nên có chút nóng bỏng. Riêng lẻ vài người thậm chí đã không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Diệp Chân nghe được cái này ban thưởng thời điểm lại là hơi kinh ngạc, thậm chí có chút thất vọng. Thượng cổ ma thần cung bí lục, đây là cái gì đồ chơi? Kỳ thật tại Diệp Chân trong chờ mong, Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng tốt nhất là Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan. Đây chính là Diệp Chân nhất cần thiết, nhất là Diệp Chân bây giờ tu vi đã cách chú mạch cảnh không xa. Gia tăng một đầu Thiên Phú Huyết Mạch đã thành cấp thiết nhất sự tình. Đương nhiên, cái này chỉ là Diệp Chân kỳ vọng cùng ảo tưởng mà thôi. Ngẫm lại cũng cảm thấy rất không có khả năng. Diêm Tông cẩu tặc kia, trong thời gian ngắn, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng khuôn mặt liền biến thành đen. Phong Khinh Nguyệt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Nghe được giáo chủ Giản Thiên Hùng nổi giận quát, lại cảm nhận được mấy đạo ánh mắt không có hảo ý, Diệp Chân lập tức liền ý thức được xảy ra vấn đề. Nhìn bộ dáng, phần thưởng này là tốt ban thưởng, lại là mầm tai họa. Diệp Chân, ngươi không phải đã hỏi ta có quan hệ 60 năm một giáp vừa hiện thượng cổ bí phủ sự tình sao? Trước đây, bởi vì tu vi của ngươi nguyên nhân, ta không có trả lời ngươi. Nhưng là hiện tại, ta có thể nói cho ngươi biết. 60 năm một giáp nhìn qua thượng cổ bí phủ, liền là cái này thượng cổ ma thần cung. Vạn Tinh Lâu Diêm Tông tên khốn này, quá ác tâm người. Ngươi không biết, Vạn Tinh Lâu thu thập thượng cổ ma thần cung bí lục, cho tới bây giờ đều là tại đấu giá hội bán đấu giá. Giá cả cực cao, mà lại mỗi một lần đều có thể gây nên trên giang hồ gió tanh mưa máu. Điền Quý Trương thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Theo Điền Quý Trương giải thích, Diệp Chân lập tức liền hiểu tiền căn hậu quả. Tình cảm cái này thượng cổ ma thần cung bí lục, liền là trên giang hồ chú mạch cảnh võ giả ở giữa bí không kỳ nhân có quan hệ cái kia thượng cổ bí phủ tình báo. Vạn Tinh Lâu luôn luôn là thu thập tình báo tay thiện nghề, cho nên Vạn Tinh Lâu xuất phẩm thượng cổ ma thần cung bí lục vô cùng quý hiếm. Nghe nói mỗi đến thượng cổ ma thần cung bí lục xuất hiện nửa trước năm, Vạn Tinh Lâu đều sẽ tổ chức một trận đấu giá hội. Bán đấu giá đối tượng liền là bọn hắn Vạn Tinh Lâu thu thập thượng cổ ma thần cung bí lục trên dưới hai bộ, còn có một phần không ngừng bổ sung thượng cổ ma thần cung giản đồ. Vô luận bên nào đều vô cùng quý hiếm, bởi vì Vạn Tinh Lâu cho tới bây giờ đều chỉ hạn bán 10 phần. Theo Điền Quý Trương nói, thượng cổ ma thần cung bí lục nửa phần trên giá sau cùng đồng dạng tại 100 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu, nửa bộ sau giá trị cũng kém không nhiều. Đắt tiền nhất lại là tập hợp rất nhiều tiền bối kinh nghiệm chế thành thượng cổ ma thần cung giản đồ, giá sau cùng toàn bộ tại 200 vạn khối trung phẩm linh tinh phía trên, thậm chí có 5-600 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời. Thậm chí, bởi vậy diễn sinh ra các loại huyết án tầng tầng lớp lớp. Dù sao bên trên một cái giáp Vạn Tinh Lâu đấu giá cái này thượng cổ ma thần cung giản đồ về sau, trong vòng một đêm, chiến tử chú mạch cảnh võ giả liền vượt qua 20 tên. Thậm chí còn vẫn lạc một tên khai phủ cảnh vương giả. Giá trị phi thường cao, đúng là bảo bối, bất luận tính thực dụng, vẻn vẹn luận giá trị. Cái này vạn tinh lâu cung cấp có quan hệ thượng cổ ma thần cung ban thưởng tuyệt đối là trường sinh. Thánh thủy gấp 2 thậm chí là gấp bội. Nhưng vấn đề là, đem loại này ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều sẽ đỏ mắt bảo bối trước mặt mọi người tuyên bố ban thưởng cho 3 hạng đầu. Cái kia mượn đao giết người ý vị cũng quá rõ ràng. Đương nhiên, phần thưởng này là tại Quy Linh Đại hội tổ chức trước đó liền định ra tới. Mặc dù nói khi đó Vạn Tinh Lâu cũng không biết Diệp Chân sẽ đoạt giải quán quân. Nhưng là dựa theo phần thưởng cung cấp quy tắc, có thể cầm tới phần này từ Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng võ giả. Khẳng định là thế lực khác võ giả, vô luận ai cầm tới, sợ cũng sẽ là giống Diệp Chân hiện tại rơi vào tình huống khó xử. Cái này Vạn Tinh Lâu tuyệt đối cất mượn đao hại người tâm tư. Cung cấp phần thưởng này thời điểm, tuyệt đối không có ý tốt. Không thể không nói, cái này Vạn Tinh Lâu Diêm Tông thậm chí là Diêm gia. Thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu, nhưng liền ai cũng nhìn có thể nhìn ra điểm này đến. Lại không cách nào nói cái gì, người ta Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng giá trị đúng là chỗ đó. Từ trên bản chất rằng, Vạn Tinh Lâu cung cấp phần này ban thưởng Diệp Chân vẫn là rất ưa thích. Bởi vì cái này một mực là Diệp Chân tìm kiếm. Đương nhiên, đổi một cái phương thức càng tốt hơn. Tỷ như, lặng lẽ phát hạ ban thưởng, không trước mặt mọi người tuyên bố. Vậy liền hoàn mỹ, trước kia Diệp Chân nhiều mặt nghe qua có quan hệ thượng cổ bí phủ sự tình. Dù sao trong tay nắm vuốt 5 mai ma vân quả, không thể lãng phí đúng không? Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Vạn Tinh Lâu cung cấp phần này ban thưởng, xem như giải quyết Diệp Chân nan đề, nhưng cũng mang đến phiền toái, mà lại cái này phiền toái tuyệt đối không ít còn không nhỏ. Lúc này cá biệt võ giả soi ánh mắt liền có thể nói rõ hết thảy. Phía dưới, Lão Phu đem cho Quy Linh bài danh thi đấu 3 hạng đầu ban phát ban thưởng. Điểm tích lũy hạng nhất, Diệp Chân đem thu hoạch được trường sinh thánh thủy 2 giọt. Thượng cổ ma thần cung bí lục nửa phần trên ngọc giản 1 khối. Thượng cổ ma thần cung giản đồ ngọc giản 1 khối. Theo Vu Mộng Sơn đem cái này 3 loại đóng dấu. Chồng lấy nhiều người liên hợp phong ấn bảo bối từng cái đưa đến Diệp Chân trong tay thời điểm. Rất nhiều người thậm chí không tự chủ được run run mấy lần hầu kết. Phí sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Không thể không nói, những phần thưởng này chung vào một chỗ. Thật sự là quá mê người. Thiên La Môn trưởng lão, Hộ Pháp, Thanh Vân Bảo Tộc lão, Trường Sinh Giáo Hộ Giáo Thần Tướng. Bao quát đoàn anh niên ở bên trong đều là bộ dáng này. Đương nhiên, rất nhiều người cũng vẻn vẹn chỉ là tâm động mà thôi. Muốn tiến về cái kia thượng cổ ma thần cung còn có một cái khác trọng yếu trước đưa điều kiện ma vân quả. Không có ma vân quả, những vật này hoàn toàn liền là phế vật. Nhưng là ma hồn bí cảnh 5 năm mở ra một lần, mỗi lần chảy ra hơn mấy chục khỏa ma vân quả, 60 năm xuống tới cũng không ít. Một tiếng này âm thanh nuốt nước miếng thanh âm, giống như là từng tiếng cảnh báo tại Diệp Chân trong đầu gõ vang. Bất quá Diệp Chân không quan tâm, dẫn không dậy nổi những người khác lòng tham lam. Cái kia còn có thể coi là bảo bối sao? Huống hồ cái này thượng cổ ma thần cung bí lục nửa phần trên cùng giản đồ, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, tới quá kịp thời, cao nữa là, cũng chính là một phần có gai ban thưởng. Phía dưới, Lão Phu đem cho Quy Linh bài danh thi đấu hạng 2. Hạng 3 ban phát ban thưởng, đối với hạng nhất Diệp Chân ban thưởng, hạng 2, hạng 3 ban thưởng liền kém rút lại một nửa. Ban thưởng trường sinh thánh thủy chỉ có 1 giọt. mà lại Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng bên trong chỉ có thượng cổ ma thần cung bí lục nửa phần trên. Không có thượng cổ ma thần cung giản đồ. Nói một cách khác, Diệp Chân trong tay thượng cổ ma thần cung giản đồ là độc nhất phần ban thưởng. Đây càng thêm đột hiển giá trị của nó, nhưng cũng làm cho những người khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Thanh thế thật lớn Quy Linh Đại Hội như vậy kết thúc. Các thế lực lớn cũng lần lượt bắt đầu rời đi Tiên Quang Sơn. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu tay bố trí Tiên Quang Sơn tiên cảnh linh mạch cửa vào phòng ngự. Bố trí phòng ngự cũng không phải là vì đề phòng có người trộm nhập tiên cảnh linh mạch, mà là phòng ngự bản giáo võ giả tại linh mạch cửa ra vào nhận tập kích. Này lại công phu, Diệp Chân đã biết, cái này Tiên Quang Sơn tiên cảnh linh mạch cũng không phải là người muốn vào liền có thể đi vào. Bên trong có một cái cực kỳ lợi hại phòng ngự trận pháp. Mà trước đây từ tiên cảnh linh mạch bên trong bay ra cái kia đảo to lớn rơi xuống phong ấn ngọc giản, thì ghi chép trận pháp này thông qua pháp quyết cùng thông hành ngọc phù phương pháp luyện chế. Nói một cách khác, sau đó muốn đi vào cái này cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện, nhất định phải thu hoạch được từ giáo chủ giản ngàn tại khó luyện chế thông hành ngọc phù mới có thể tiến vào. Diệp Chân lại biết, đây cũng là cái này tiên cảnh linh mạch bên trong tồn tại yêu tộc lão tổ tông nguyên nhân. Tính toán ra, coi như trên Quy Linh Đại Hội chiến thắng, cũng không phải độc chiếm cái này cực phẩm linh mạch, mà là cùng bên trong tồn tại yêu tộc chia sẻ cái này cực phẩm linh mạch. Diệp Chân khá là hiếu kỳ, bên trong cái vị kia yêu tộc lão tổ tông cùng Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực đến cùng định xong dạng gì ước định, có tùy hành chú mạch cảnh cao thủ tại, không bao lâu, liền bố trí một bộ cực kỳ lợi hại công phòng nhất thể trận pháp. Không bao lâu, một đội Nhật Nguyệt thần vệ đằng đằng sát khí đuổi tới. Sau đó tiếp quản phòng ngự. Đến tận đây, Diệp Chân một đoàn người lần nữa bước lên giáo chủ giản thiên hùng lục xí bích quang thiền. Quay lại Nhật Nguyệt thần giáo, rời đi thời điểm. Diệp Chân nhìn chằm chằm một chút càng ngày càng xa Tiên Quang Sơn. Trong lòng đột nhiên hiện lên Hồ Thanh Đồng hình bóng. Nàng gia nhập yêu thần điện, có thể hay không rời đi cái này cực phẩm linh mạch? Vì cái gì ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng đâu? Tại Diệp Chân trong cảm giác, Hồ Thanh Đồng giống như là như mê. Bất quá không có mấy hơi, Diệp Chân liền đem ý nghĩ này cưỡng ép xuống, bắt đầu tĩnh tư lần này Quy Linh Đại Hội đoạt được sở thất. Thu hoạch vẫn là so Diệp Chân trong dự liệu muốn nhiều được nhiều. Ban thưởng không cần nhiều lời, chỉ là kim bối thạch thú vương tinh hồn châu đầu này liền siêu đáng giá, chớ nói chi là hạ phẩm linh khí đại thế truy, trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu. Ngoại trừ những này bên ngoài thu hoạch bên ngoài, Diệp Chân còn có một cái thu hoạch lớn nhất, liền là dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan treo giải thưởng ngọc phù bên trong cái kia tử sắc lân phiến, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Diệp Chân cảm thấy đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Phát hiện cái kia tử sắc lân phiến lai lịch, Diệp Chân liền có thể xin Dương Nhất Quan trợ giúp Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tấn giai. Dương Nhất Quan nói qua, muốn cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tấn giai, cần ngự thú môn ngũ hành dung huyết đan, nhưng là ngự thú môn ngũ hành dung huyết đan đã thất truyền. Bất quá, Dương Nhất Quan cũng không có đem lại nói chết, nói là đã tìm được một ít có quan hệ ngũ hành dung huyết đan manh mối. Diệp Chân cảm thấy, đây không phải Dương Nhất Quan đơn thuần sâu hắn khẩu vị, hẳn là thật sự có manh mối, nói không chừng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột phá thời cơ, liền không chừng ngay ở chỗ này. Một đường suy nghĩ, không bao lâu, Diệp Chân liền có so đo, trước mắt, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột phá chính là Diệp Chân đệ nhất sự việc cần giải quyết. lúc đến nhanh, về thời điểm nhanh hơn. Cơ hồ là lục xí bích quang thiền rơi xuống Nhật Nguyệt Thần Giáo Thần Điện quảng trường phía trước. Thời điểm, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng tiếng cười to liền vang dội tới. Người tới a, nổi trống, khai thần điện, bản giáo chủ muốn thưởng lớn công thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.